đề cây tối thượng hệ thống, chương 25 cùng Sukuyomi ở trong mơ XXX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết chết liệt Sugo ba người có chút im lặng thầm nghĩ, không biết cũng không cần nói a, làm cho người ta mừng hụt. Vẫn là xem One Piece đi, nói xong Diệt Thiên liền mở phim One Piece ra xem, Sugo ba người cũng chăm chú nhìn xem phim. 9 giờ tối, cũng 9 giờ rồi đi ngủ thôi. Nói xong Diệt Thiên liền về phòng mình, để lại ba đôi mắt u oán nhìn mình chằm chằm. Về phòng mình Diệt Thiên lấy ra điện thoại, mở game Kamen Rider đại chiến chơi một lát, liền tắt máy nói. Cho ta mua chiếc thuyền giấc mơ loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 10.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, chiếc thuyền giấc mơ, ngồi trên chiếc thuyền giấc mơ, Diệt Thiên cười bỉ ổi mở ra đa quan sát kéo cần điều khiển nói. Mục tiêu là tần số. Em, xuất phát thôi, nói xong Diệt Thiên gạt cần gạt xuống, chiếc thuyền giấc mơ bỗng nhiên vèo một tiếng biến mất. Tiệm đồng hồ, thấy mình xuất hiện ở đây, Diệt Thiên có chút hậm hực nói. Làm ta còn tưởng Sukuyomi mơ được XXX với ta chứ. Hóa ra là mơ cái khác, để ta vào xem thử em mơ cái gì. Cất đi chiếc thuyền giấc mơ, Diệt Thiên mở cửa vào tiệm đồng hồ. Diệt Thiên, ở đây không có ai, Sukuyomi đang ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ là em ở trong phòng tự XXX một mình? Trong phòng ăn, Diệt Thiên, trong đây không có ai. Trong phòng Sugo gây, Diệt Thiên, ở đây cũng không có ai. Trong phòng Sukuyomi, Diệt Thiên, cũng không thấy Sukuyomi đâu làm ta mừng hụt không lẽ em ở trong phòng mình tự XXX một mình. Trong phòng Diệt Thiên, tưởng Sukuyomi trốn ở đây tự XXX chứ, ai ngờ ở đây cũng không có ai, chẳng lẽ Sukuyomi đang ở trong nhà vệ sinh đi đái. Trong nhà vệ sinh, Diệt Thiên, ở đây cũng không có thì chắc em trong phòng tắm rồi. Trước cửa phòng tắm, Diệt Thiên, tiếng gì thế nhỉ, không lẽ Sukuyomi đang ở bên trong tự xử, cười bỉ ổi Diệt Thiên mở cửa đi vào thì thấy Sukuyomi đang trần truồng dựa người vào tường đưa cặp mông trắng trẻo cùng khe rãnh mê hoặc về phía hắn, mới nhìn thôi mà Diệt Thiên đã quần dưới căng cứng. Cảnh này là lúc mình dùng khăn tàng hình chọc Sukuyomi nè, giờ là ở trong mơ mình cũng không cần chịu trách nhiệm nên không thể trách mình thú tính bộc phát a. Nói xong Diệt Thiên liền cởi quần áo ra nhào tới. Bạch, bạch, bạch, Sukuyomi, Diệt Thiên, đây là cảm được XXX với Sukuyomi ư, sướng quá. 15 phút sau, phun ra một dòng nước Diệt Thiên có chút sảng khoái nói. Về ngủ được rồi, vừa định đứng dậy Diệt Thiên liền cảm giác được một thân thể mềm mại ôm chặt lấy hắn. Diệt Thiên, đây là định làm gì a? Sukuyomi trong mơ còn chủ động như vậy. Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh biến đổi, Diệt Thiên thấy mình đang cùng Sukuyomi đứng ôm nhau, ở trước cửa phòng Sukuyomi. Sukuyomi, mình cũng thích cậu, Diệt Thiên, cảnh này là hôm qua mình chọc tức Sukuyomi thì phải. Sukuyomi, cậu nói gì thế, mình yêu cậu Sukuyomi, nói xong Diệt Thiên ôm Sukuyomi vào phòng đóng cửa lại, một lát sau từ trong phòng truyền ra Sukuyomi giọng mắc cỡ hỏi. Diệt Thiên cậu muốn làm gì? Diệt Thiên, tối tay mình muốn, cậu, Sukuyomi, a, bạch, bạch, bạch, Sukuyomi, 15 phút sau, phun ra một dòng nước Diệt Thiên cảm giác có chút thoải mái, vừa định chạy về hiện thực thì bị Sukuyomi trong mơ quay người đè lại. Diệt Thiên, bạch, bạch, bạch, Sukuyomi, Diệt Thiên, uy Sukuyomi mình làm hết nổi rồi cậu tha cho mình đi, giờ chúng ta ôm nhau ngủ được không? Sukuyomi, mình, muốn hôn cậu, Diệt Thiên, bị một đôi môi mềm mại bịt miệng lại, Diệt Thiên có chút mê luyến đáp trả lại. 15 phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phun ra một dòng nước Diệt Thiên cảm giác chân mình có chút run rẩy. Lúc này hắn cũng không định ở lại đây nữa, trong mơ này Sukuyomi có thể nói là sức chiến đấu vô địch a, ở lại đây cùng nàng XXX nữa chắc hắn chết quá. Bạch, bạch, bạch, đẩy đầu Sukuyomi qua một bên, Diệt Thiên có chút không nhịn được nói. Uy cậu mau buông mình ra, mình bị yếu sinh lý XXX hết nổi rồi, cậu mà còn XXX mình nữa là mình bị liệt dương luôn đó, sau này không thể cùng cậu sinh em bé được đâu. Đây là cậu nói muốn mình mà, giờ định chạy sao, mơ đi, nói xong Sukuyomi sau lưng mọc ra 12 đôi cánh màu đen, trên đầu mọc ra một cặp sừng màu đen, sau lưng còn dài ra một cái đuôi màu đen, đã vậy trên môi còn có một cặp răng nanh nữa chứ, thấy vậy Diệt Thiên có chút sợ hãi nói. Ma nữ 12 cánh. Sukuyomi em mơ cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ Sukuyomi thích hóa trang thành ma nữ để cưỡng hiếp mình? Sukuyomi, cậu nói cái gì? Diệt Thiên, wow Sukuyomi cậu đẹp quá. Mình yêu cậu mất rồi. Sukuyomi, vậy ý cậu là, trước đây cậu không yêu mình. Diệt Thiên, trước đây mình thích cậu, bây giờ mình yêu cậu. Sukuyomi, như vậy còn tạm được, giờ hãy để tớ thưởng cho cậu. Bạch, bạch, bạch, bị một đôi môi mềm mại bịt miệng lại, Diệt Thiên có chút say mê đáp trả. Diệt Thiên, hệ thống đây là, hệ thống không đáp một cái màn hình liền hiện ra. Giấc mơ chia làm 5 loại là vui mộng, buồn mộng, đau khổ mộng, xuân mộng, ác mộng, ký chủ đang ở giữa xuân mộng và ác mộng. Diệt Thiên, cùng Tsukuyomi xếp thêm một lần nữa thôi rồi về trước chụp vài tấm ảnh cái đã. Lấy ra điện thoại Diệt Thiên mở camera chụp cho Tsukuyomi vài tấm ảnh. Tsukuyomi, không ngờ cậu còn có sở thích biến thái như vậy. Diệt Thiên, cậu không thích mình biến thái sao? Tsukuyomi, cậu có là ai thì mình cũng thích. Mình cũng thế, nói xong Diệt Thiên chuyển sang quay video cận cảnh, 15p sau, phun ra một dòng nước Diệt Thiên tắt máy cất đi, lấy ra Omnitrix biến thành Another Rider Bill đẩy Tsukuyomi ra. Tsukuyomi, Another Rider, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh biến đổi, Diệt Thiên liền nhìn thấy ở trước mặt mình đứng một cái hoàng kim Kamen Rider, xung quanh còn không ngừng truyền ra tiếng la hét nữa. Diệt Thiên, đây là Omerzi, nhìn xung quanh Diệt Thiên thấy có rất nhiều người đang chạy tới, có người dùng xe máy cũng có người chạy bộ cũng có người dùng xe tăng hay Tamerzin, bọn họ đều đang muốn tiêu diệt Omerzi. Diệt Thiên, đây là cảnh đầu tập một phim gì? Mà, trong Doraemon có nói là trong giấc mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, vậy đây là nửa ác mộng của Tsukuyomi sao? Lấy ra Deke Driver đặt ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài Diệt Thiên mở hộp rút ra Deke thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Deke, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Deke, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nếu Omerzi, là ác mộng của Tsukuyomi, thì cứ để ta tiêu diệt Omerzi. Trong mơ cho em, dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra S, S thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra Diệt Thiên đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Kamen Rider Muteki, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider S, S hình thái cuối cùng, Kamen Rider màu vàng làm chủ xuất hiện. Thấy đột nhiên xuất hiện Diệt Thiên, Omerzi. Hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Diệt Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Omerzi, cách chương.